Chàng dề quyền thế, chương 4196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả vờ là một người phụ nữ trong sáng sao. Khi Vương Nguyên Kiệt Vương Thiếu xuất mã, không có nữ nhân nào là không thể hạ gục. Nam nhân này không giữ được ngươi tốt hơn ngươi nên ngoan ngoãn đứng lên cùng Vương Thiếu uống một ly, tiếp nhận lòng tốt của Vương Thiếu. Bằng không mà nói, sẽ có lúc ngươi phải hối hận. Khi cô phục vụ xinh đẹp đang khịt mũi coi thường Trịnh Tuyết Dương, Vương Nguyên Kiệt từ xa cười một tiếng, một mặt hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng. Sau đó, trong ánh mắt chú ý của mọi người, hắn giống như một minh tinh nổi tiếng trên mạng, đang đi trên thảm đỏ, lắc lắc ly rượu đỏ từng bước đi về phía Trịnh Tuyết Dương. Người đẹp, xin chào, ta tên là Vương Nguyên Kiệt, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Vương Nguyên Kiệt một mặt mỉm cười đi tới trước mặt Trịnh Tuyết Dương, lộ ra vẻ nho nhã lễ độ. Gặp nhau hôm nay là duyên phận, tại sao chúng ta không uống một ly, làm bằng hữu của nhau? Từ, làm, này, Vương Nguyên Kiệt nói rất lớn, rất đặc biệt, rất tự tin. Rõ ràng mang theo một loại hương vị khác, khiến nhiều loài động vật phải bật cười. Mà bản thân Vương Nguyên Kiệt vẻ mặt bình tĩnh, giống như hắn đang nói những lời bình thường. Hắn vẻ mặt tự tin, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuyết Dương cũng không thèm nhìn Vương Nguyên Kiệt mà nhìn Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Anh ăn no chưa, ăn no xong liền rời đi. Cảnh tượng này khiến cô phục vụ xinh đẹp tức giận. Tiểu nữ thối, ngươi đang giả bộ cái gì vậy? Vương Thiếu chủ động tới cửa, ngươi còn một vẻ cao cao tại thượng, dáng vẻ băng sơn mỹ nhân. Ngươi thật sự cho rằng, 2-3 lạng thịt của ngươi có giá trị như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, Vương Thiếu lúc này tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Này, không nên nói bậy nói bạ, không nên uy hiếp người, đối mặt với đại mỹ nữ, phải ôn nhu. Vương Nguyên Kiệt khoát tay áo với cô phục vụ xinh đẹp, sau đó lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, mỉm cười nhìn Bùi Nguyên Minh vẫn đang tìm cá trong tô canh chua cá. Cách chương.